Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1933, cha con gái. Trương Bách Nhân trong nháy mắt nghiền nát Phạm Dương Lư thị lão tổ pháp thân. Nhưng cũng không tiếp tục truy sát, cũng hoặc có lẽ là ra tay đem Phạm Dương Lư thị xóa đi. Không thể hoàn toàn khống chế nhân quả pháp tắc, liền không thể xóa đi trong luân hồi lão quái chân thân. Lau không đi trong luân hồi lão quái chân thân, chính mình chính là đem dương thế Phạm Dương Lư ra toàn bộ xóa đi. Cái kia thì có ích lợi gì? Chỉ cần lão quái vật không chết, đáp nặn một cái Phạm gia, cũng bất quá là dùng nhiều phí một phen tâm tư thôi. Trong luân hồi lão tổ, mới là một gia tộc căn bản. Nếu không thể đem những lão tổ kia xóa đi, chỉ chém giết Kỳ Dương đời thế lực, bất quá trị ngọn không trị gốc thôi. Bất quá chính mình chém tới đối phương một bộ pháp thân, liền đầy đủ đối phương đau lòng. Cái kia có thể là một người trăm năm tu vi, trăm năm khổ công, đặc biệt là kinh thụy sắp tới hôm nay, pháp thân hủy diệt rất có thể sẽ gọi đối phương bỏ qua kinh thụy đại thế. Lần này tuyệt đối là đại xuất huyết. Một người có thể có mấy cỗ pháp thân? Không nhiều, tuyệt đối không nhiều. Dựa theo trăm năm mà tính, trăm năm thời gian có thể tích góp được một bộ pháp thân, ngàn năm cũng mới bất quá 10 bộ mà thôi. Hơn nữa mỗi người công pháp không giống nhau, đạo quả cũng không giống nhau, có thể tu luyện ra pháp thân cũng không giống nhau. Pháp thân cũng không phải là không hạn chế tu luyện, mà là cùng một người công pháp có liên quan. Giống như là lão Đam, chỉ tu luyện ra 3 bộ pháp thân, có thể thấy được pháp thân quý giá tính. Một khi hủy diệt, lãng phí có thể không đơn thuần là trăm năm thời gian, càng là còn có pháp thân trên tích góp đạo quả, không đỡ nổi một đòn. Trương Bách Nhân xoay người quét Lý Thế Dân một chút, ánh mắt xẹt qua phòng Huyền Linh, cuối cùng rơi ở phòng công tử trên người. Đây chính là gốc gác của ta, ngươi thấy được sao? Đồ đốc thứ tội, đồ đốc thứ tội, là tiểu nhân có mắt không tròng, mong rằng đồ đốc tha tiểu nhân. Phòng công tử một bên cầu xin khóc đề, vừa hướng Thất Tịch khóc giống rơi lệ nói: Thất Tịch, ta đợi ngươi là thật tâm, ta là thật thích ngươi a. Như làm trái thề này nói, tiểu sinh bị thiên lôi đánh, yêu thích một người có lỗi sao? Có lỗi sao? Phòng công tử không hổ là đại gia tộc đệ tử, có thể bị mọi người tộc tuyển ra tới tồn tại, tuyệt không tầm thường, ra áo túi cơm có thể so với. Mắt thấy Trương Bách Nhân chu diệt chính mình lão tổ pháp thân, hung hăng ra tay đánh bại Lý Thế Dân. Ở cảm nhận được Trương Bách Nhân đáy mắt một màn kia như ẩn như hiện sát cơ, hắn thì biết rõ hôm nay bất luận làm sao Trương Bách Nhân đều sẽ không bỏ qua chính mình. Lại Trương Bách Nhân ở đây không cách nào cầu được sinh cơ, vậy chỉ có thể từ Thất Tịch trên người ra tay. Quả nhiên, hắn đánh cuộc đúng. Cha, Thất Tịch tránh thoát lục vũ thủ đoạn, nhảy vào giữa trường chắn phòng công tử trước người. Ngươi tại sao có thể như vậy? Phòng công tử chỉ là ưa thích ta mà thôi. Lẽ nào yêu thích ta cũng là tử tội sao? Hơn nữa ta cùng với phòng công tử chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi làm sao có thể như vậy? Muốn chết? Trương Bách Nhân nhìn nổi giận đùng đùng Thất Tịch, lại nhìn một chút Thất Tịch sau lưng phòng công tử, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nổi nóng. Ngươi biết chính mình đang làm gì không? Ngươi là đang vì mình trêu chọc tai họa, vì là Phạm Dương Lư thị trêu chọc tai họa. Thất Tịch công chúa, ngươi nếu không thích ta, đại khái có thể từ chối ta là được, cần gì phải lấy tính mạng của ta? Phòng công tử âm thanh thê thảm, trong giọng nói tràn đầy oan ức, phối hợp máu thịt be bét khuôn mặt, thật là đem thế yếu người dáng dấp diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi cần gì phải lấy tính mạng của ta? Quá mức, ta đi là được rồi. Phòng công tử đang khóc tố, Thất Tịch ở quật cường nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ánh mắt không chút nào nhượng bộ. Lúc này giữa trường bầu không khí một mảnh căng thẳng, Lục Vũ đi lên phía trước, quay về Thất Tịch nói, cha ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, tiểu tử này không là người tốt, này chút năm tiếp cận ta bên người, liền đều không phải là người tốt sao? Thất Tịch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Tại sao này chút năm sở hữu tiếp cận ta nam tử đều không ngoại lệ biến mất? Tại sao? Bởi vì ngươi là Thất Tịch, ngươi là Trác quận công chúa, trên người ngươi ký thác quá nhiều người kỳ vọng, tại sao có thể đi cùng phàm phu tục tử một loại đàm luận tình nói yêu? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Thất Tịch, ngươi không phải là vì chính mình mà sống, ngươi là vì vô số người mà sống. Ha ha, ta Thất Tịch chính là Thất Tịch, không vì mình mà sống, vì ai mà sống? Cái kia chút đều là các ngươi áp đặt cho ta, căn bản cũng không phải là ta muốn. Thất Tịch trong con ngươi tràn đầy quật cường chi ánh sáng. Không phải ngươi muốn? Trương Bách Nhân nhìn Thất Tịch, thật lòng quan sát Thất Tịch một hồi, lúc nãy lắc lắc đầu, tính cách cùng mẹ ngươi không hề giống, ngươi mà lùi lại, chuyện hôm nay, vì phụ ngày sau tự nhiên sẽ hướng về ngươi giải thích. Trương Bách Nhân ngữ khí hòa hoãn lại, không để, trừ phi ngươi đáp ứng thả phòng công tử, Thất Tịch quật cường nói. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, phòng công tử trốn ở Thất Tịch sau lưng run lẩy bẩy. Đại ca, ngươi cùng Thất Tịch trong đó tốt không dễ dàng cha con gái gặp mặt, cần gì phải bởi vì tiểu tử này mà hỏng rồi cha con gái tình cảm. Không đáng con, Lục Vũ đi lên phía trước thấp giọng nói. Trương Bách Nhân khóe miệng lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc, một đôi mắt hết sức chăm chú nhìn Thất Tịch, sau đó ở nhìn cái kia phòng công tử một chút, coi như ngươi số may, hôm nay nhìn ở Thất Tịch mặt mũi của ta liền tha cho ngươi một cái mạng, còn không mau cút đi. Nghe Trương Bách Nhân, phòng công tử trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, quay về Thất Tịch liên tục lại sát đất xin khoan dung. Công chúa cứu ta, công chúa cứu ta, Trác quận cao thủ như mây, chỉ sợ tiểu sinh đi không hạ này Trác quận, liền sẽ bị người ngàn đao bầm thây. Đại đô đốc mặc dù nói buông tha ta, nhưng sẽ không lưu lại tính mạng của ta, mong rằng cô nương cứu mạng a. Nghe cái kia khóc lóc kể lể, đang nhìn trong ngày thường phong độ nhanh nhẹn công tử bây giờ sa sút thành như vậy dáng vẻ, Thất Tịch một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, nhưng là như hắn nói tới. Trương Bách Nhân nụ cười cứng đờ ở trên mặt, miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, ta đều đáp ứng phóng hắn xuống núi, ngươi còn muốn ta thế nào? Phòng Huyền Linh, còn không mau mau dẫn hắn cút xuống núi. Trương Bách Nhân xoay người căm tức nhìn Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh nghe vậy một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên ra tay vịn chặt phòng công tử, lại bị cái kia phòng công tử đẩy ra. Đi rồi, đừng đụng ta, đừng cho là ta không biết, lưu ở trong núi còn có một con đường sống, như xuống núi chắc chắn phải chết, ta là tuyệt sẽ không xuống núi, đã không có Thất Tịch bảo vệ, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Cha, Thất Tịch nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, phòng công tử là bằng hữu ta, người thủ hạ tướng sĩ, há khả năng khác ra tay. Hắn như nửa đường ra cái gì chuyện bất trắc, con gái đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Thất Tịch, Trương Bách Nhân mặt nghiêm túc, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, không nên quấy nhiễu. Tiểu tử này trong ngày thường lớn lối như vậy, như bị người trả thù làm thịt, nồi này chẳng phải là muốn giữ ở trên đầu ta? Ta là cha ngươi, ngươi sao có thể như vậy đối với ta vô lễ? Thất Tịch lặng lẽ không nói, chỉ là một đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Lục Vũ ở một bên nắm kéo Trương Bách Nhân ống tay áo. Trương Bách Nhân chỉ có thể cứng rắn xinh xinh ép quyết tâm bên trong lửa giận, chậm rãi lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Tốt, tốt, tốt. coi như các ngươi thắng. Quả nhiên là nữ cùng lắm từ cha mẹ. Các ngươi xuống núi đi. Đa tạ đô đốc, đa tạ đô đốc. Phòng công tử trong chết trốn sinh, vội vã cùng phòng huyền linh một đạo lảo đảo hướng về núi hạ chạy đi. Trương Bách Nhân quét mắt một chút sắc mặt chán nản Lý Thế Dân. Lắc lắc đầu hướng về phía sau núi đi đến. Phía sau núi thác nước, Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một con đàn cổ. Ngón tay chậm rãi dựng ở tại trên, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay đàn ngọc. Du dương làn điệu ở quần sơn trong đó vang vọng. Lục Vũ, Tả Khâu Vô Kỵ, Trương Tu Đà, Ngư Cầu La đám người lúc này tới rồi. Đứng sau lưng Trương Bách Nhân, nhìn cái kia cuồn cuộn bôn ba thác nước, đều đều là lâm vào âm thanh trong trẻo bên trong, tựa hồ chìm vào cái kia trong minh minh hóa cảnh. Quá thời gian một nén nhang, tiếng đàn im bặt đi, mới gặp Trương Bách Nhân đầu cũng không quay lại nói, các ngươi tới làm cái gì? Đô đốc, là lỗi của ta, Ngư Cầu La trong mắt, cười khổ. Năm đó đô đốc rời đi thời gian từng nói không thể giáo thất tịch quá mức xa hoa. Chanh, chói tai tiếng đàn cắt đứt Ngư Cầu La. Trương Bách Nhân trước người thác nước trong phút chốc băng phong. Chuyện của quá khứ ta không muốn nhiều lời. Trước khác nay khác, có một số việc không lạ được ngươi. Ta hiện tại chỉ nghĩ muốn tiểu tử kia chết. Rút hồn luyện phách suốt đời không được siêu sinh. Dám đánh ta Trương Bách Nhân nữ nhi chủ ý, đơn giản là sống chán ngán. Hắn như bất tử, ta làm sao đối mặt quần hùng thiên hạ? Gọi quần hùng thiên hạ cười ta. Là, đô đốc cứ việc yên tâm, việc này giao cho ta chính là. Tả Khâu Vô Kỵ cung kính nói. Ưng Vương cự ly chí đạo không xa đi. Trương Bách Nhân khẽ vuốt trong tay đàn ngọc, trước người thác nước hóa mở. Tặng phượng huyết một giọt. Lục Vũ nghe vậy gật gật đầu, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Lục Vũ đi xa, Dương Tịch Nguyệt thấp giọng nói, đô đốc đã đáp ứng rồi thất tịch công chúa, như tùy tiện đổi ý, sợ là không tốt sao? Nếu để cho thất tịch biết rồi, tại sao muốn gọi thất tịch biết? Trương Bách Nhân hỏi ngược lại một tiếng, cắt đứt ngoại giới liên hệ. Ở đây Trác quận, ta như không muốn gọi thất tịch biết chuyện gì, nghe được cái gì tiếng gió, đơn giản là ở đơn giản bất quá, Trương Bách Nhân tiếp tục xoa đàn ngọc. Trác quận Trương Bách Nhân ở thành Nam bên trong trang viên Ưng Vương một đôi mắt nhìn trên bầu. Trời tầng mây không nói, theo lý thuyết hắn đã cùng Trương Bách Nhân hoàn thành cái kia 50 năm khế ước. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Nhưng Ưng Vương cũng chưa đi. Hiện nay Trương Bách Nhân bên người cao thủ như mây, lưu ở Trương Bách Nhân thu được che chở mới là chính đạo. Rời đi qua cái kia loại trong sơn dã tháng ngày sao? Tuy rằng tự tại khoái hoạt, nhưng tài nguyên nhưng xa xa đuổi không được Trác quận. Ưng Vương đang suy nghĩ gì? Lục Vũ bưng khay đi tới. Ta đang nghĩ khi nào mới có thể hoàn thành lột xác, chân chính bước vào chí đạo cảnh giới. Ưng Vương trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Hắn bị Trương Bách Nhân trúng rồi ma chủng. Chí đạo cảnh giới lĩnh ngộ không khó, thế nhưng toàn thân gân cốt thuế đổi lại cần lượng lớn tài nguyên. Đại đô đốc biết người đột phá khó khăn, đặc ý tặng người phượng huyết một giọt, trợ người huyết mạch phản tổ. Lục Vũ không nhanh không chậm, chậm rãi xé ra trên khay lụa đỏ, lộ ra một chiếc bình ngọc. Ưng Vương nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt mừng như điên nói, đa tạ đô đốc, tại hạ ngày sau tất nhiên duy đô đốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha, như thiên lôi sai đâu đánh đó không cần. Ưng Vương nếu như đột phá, vẫn cần đi thay đại đô đốc lấy tánh mạng một người. Lục Vũ khẽ cười nói, có người nào giá trị được đại đô đốc ghi nhớ, là đại đô đốc giết không được. Ưng Vương nghe vậy sững sờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.